Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn đạo tự chùa Phước Hòa, và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng đại bi thân mến, hôm nay là ngày 14. Quý vị Phật tử biết ngày 14 thường ở chùa diễn ra cái lễ gì không? Ngày 14 thì ở tất cả các chùa đều diễn ra cái lễ sám hối. Thường thì ở trong Phật giáo chúng ta là sám hối ngày 14 và ngày 30. Và cái ngày tháng thiếu thì chúng ta sám hối ngày 29. Như vậy thì một tháng là có hai cái ngày sám hối. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ, nếu mà trong một tháng có 30 ngày thì 14 ngày mình làm tội, cái mình gom lại mình sám hối một lần cái cho nó hết, cái bữa sau mình làm tội tiếp, cái mình gom lại mình sám hối một lần cho nó hết. Phải vậy không ạ? Phải không? Chứ sao nếu mà chúng ta mà có lỗi lầm thì chúng ta sám hối, còn sám hối mà hết lỗi lầm rồi chúng ta sám hối làm chi? Đúng không? Cứ đâu còn gì nữa đâu sám hối. Còn nếu mà mình sám hối hết cái lỗi lầm cũ rồi, cái bây giờ mình cứ gieo cái mới để lâu lâu mình nhiều nhiều cái để mình sám hối. Cái khi mà mình đi ra ở bên ngoài á, mình nói là thôi bây giờ á, nhà Phật mình có tháng 2 ngày sám hối, nên mình muốn làm gì mình làm, để tới đó mình sám hối một lần cái cho nó hết luôn, rồi cái bữa sau mình sám hối gì thì cả đời mình đâu có bao giờ bị tội, phải không? Như vậy thì quý Phật tử có cái tâm niệm như vậy. Nhưng mà cái người mà muốn sám hối được cái lỗi lầm của mình, cho cái gốc tội lỗi nó tiêu trừ, tất nhiên là gốc tội lỗi của chính bản thân mình tiêu trừ, thì cái việc đầu tiên á là chúng ta cái biết cái lỗi của mình là cái gì và lỗi của người là cái gì. Nhưng mà thường á thì chúng ta hay quan sát cái lỗi của người khác để chúng ta nói, còn cái lỗi của mình thì chúng ta không có để ý đến. Vì lý do mà chúng ta quan sát cái thế giới xung quanh nó quen rồi, có nghĩa là 6 cái căn của chúng ta, 5 cái căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta tiếp xúc với cái bên ngoài nó quen rồi. Tiếp xúc cái bên ngoài là thắt sắc, thinh hương vị xúc, ở bên ngoài nó quen rồi. Nên khi mà mình tiếp xúc nó quen rồi, nó trở thành một cái tập quán nghiệp. Do cái tập quán nghiệp nên chúng ta cứ quan sát ở bên ngoài. Khi mà mình tu hành cũng vậy, mình cứ quan sát những cái xung quanh mình tu. Ví dụ như là mình thích đến một cái chùa nào nó to, nằm ở mặt tiền đường chẳng hạn, rồi mình mà tụng kinh á, mình thích cái cuốn kinh là phải in ấn cho nó đẹp, bìa dày, còn cuốn kinh cũ cũ chê. Có những người mà mới tu á, cái kinh sách của ông bà để lại đem đi bỏ hết nè, cái mình thỉnh về cái những cuốn kinh mới mình thay. Rồi á, mỏ thì là mình sử dụng mỏ phải mỏ của Đài Loan, cái mỏ Việt Nam mình cũng không chịu. Và chuông á, thì sử dụng chuông Huế, hoặc là chuông của Đài Loan, hoặc chuông của Ấn Độ, cái chuông của Đồng Nai thì mình cũng không chịu nữa. Có nghĩa là cái quen của mình khi tiếp xúc với cái bên ngoài nó đã quen rồi, nó trở thành một cái tập tính này, ta gọi là cái tập quán nghiệp. Giống như mình chạy xe, nó có một cái quán tính như vậy, có quán tính như vậy. Như vậy thì khi mà mình tu á, thì quý thầy, và ở trong kinh được quý thầy khai triển nói rằng tu mình quán chiếu về chính cái bản thân của mình và chính tâm của mình. Và khi mình quán chiếu chính mình thôi mà mình không để ý đến những cái người xung quanh, tất nhiên là mình chỉ để ý đến mình thôi, còn những người xung quanh như thế nào chúng ta không cần thiết nữa. Như vậy thì sanh ra một cái tâm á, lý là mình không biết giúp đỡ ai cả, và mình không chỉ lỗi của người khác, nhưng mà vô hình chung là mình bỏ mặc người khác. Như vậy bỏ mặc người khác vậy cái tánh ích kỷ của mình nó lại tăng lên, và tánh ích kỷ mình nó tăng lên á thì là cái chướng duyên, cái chướng đạo của mình càng ngày nó lại càng nhiều hơn, là con đường mình đi đến đạo pháp nó lại càng xa vời hơn. Vì cái lý do đó mà ngày hôm nay là ngày 14, là ngày tất cả các chùa đều sám hối, và đạo tràng chúng ta là đạo tràng trùng hợp vào cái ngày 14 này, để cho quý vị Phật tử có một cái cách nhìn nó rõ ràng về cái sự sám hối và sự chỉ lỗi của người khác, để làm như thế nào đó một đời sống tu tập chúng ta được khinh an, được thảnh thơi, mà tội lỗi của chúng ta cũng bào mòn đi từ cái gốc ở đó. Nên sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là chỉ lỗi và chỉ trích. Quý vị Phật tử thân mến, thường á thì tâm lý con người của chúng ta thấy lỗi của người khác, thường hay là đem cái lỗi của người này để học lại cho người khác, nói lại cho người khác, để làm chi? Để làm chi quý vị Phật tử? Có mục đích đấy. Khi mà mình quan sát những người xung quanh, để đầu tiên là mình để chê họ. Đầu tiên á là mình để chê họ. Chê họ để làm gì? Có lợi ích gì cho mình không? Có đó. Chê người khác có nghĩa là mình muốn đem cái người khác mình hạ xuống, để cho nâng cái tầm của mình lên. Ví dụ như ở trong đạo tràng nè, mình ngồi, và ni sư dạy chúng ta ngồi theo hai cái thế. Một á là thế bán già, hai là thế kiết già. Ngồi phải thẳng lưng, nhưng mà mình ngồi cái mình không có quan sát chính cái thân mình thẳng lưng hay không, mà mình quan sát cái người kế bên có thẳng lưng hay không. Để làm chi? Khi mà cái lưng thấy người ta cong vòng chỗ này nè, cái chút xuống mình mép với ni sư là cô kia ngồi lưng cong vòng à, chứ không phải như con đâu, con ngồi lưng thẳng băng à, ngồi nửa tiếng tiếng mà cái lưng con vẫn thẳng băng, còn cái người kế bên á ngồi cái lưng cong vòng. Có nghĩa là ở trong cái cuộc sống á, mình muốn hơn người khác thì thay vì là chúng ta rèn luyện bản thân, chúng ta học tập, chúng ta tu tập để hơn những người khác, chúng ta không làm chuyện đó, nó khó quá đối với chúng ta. Và cách dễ nhất là chúng ta đem chuyện xấu của người đó nói ra để làm cho họ mất uy tín. Thì tự nhiên họ mất uy tín á, thì họ bị thấp xuống một bậc. Thì tự nhiên mình không cần phải làm một động thái nào hết, tự nhiên mình được cao hơn họ à. Không cần phải phấn đấu, nhưng mà tự nhiên mình được cao hơn họ. Đây là một cái tâm lý hơn thua, cái tâm lý ganh tị. Nhưng mà tâm lý này là tâm lý hơn thua, để làm gì quý vị tử? Để cho mình được nổi hơn những người khác. Vậy thì chê trách, chỉ trích, chỉ lỗi những người khác thì làm cho những người khác mất uy tín, do đó để củng cố cái uy tín của chính mình, để tăng trưởng cái bản ngã. Đây, cái bản ngã nó ẩn mình sâu thẳm ở bên trong chúng ta mà chúng ta không hay không biết. Mỗi khi làm như vậy thì tự nhiên nâng cái người mình lên một cấp. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật dạy khi tu thì quay lại với chính mình, có nghĩa là chỉ lỗi hay chỉ trích gì đó là chỉ đối với chính mình thôi, còn đối với người ngoài thì chúng ta không quan sát. Đó là không phải quý vị Phật tử. Mỗi lần chúng ta quan sát những người bên ngoài để chỉ lỗi họ, để mà chúng ta chê trách họ, còn bây giờ chúng ta vẫn quan sát cái người bên ngoài, nhưng mà chúng ta không phải chỉ lỗi để chê trách họ, mà giúp họ vượt qua lỗi lầm. Hai cái phạm trù này hoàn toàn khác nhau, chứ không có giống nhau. Xuất phát từ hai cái tâm khác nhau, một cái tâm thương yêu và một cái tâm không thương yêu, đi kèm nhau cùng với chỉ trích và chỉ lỗi cả. Như vậy thì như thế nào gọi là chỉ lỗi, mà như thế nào chúng ta gọi là chỉ trích? Chỉ lỗi là mình quan sát cái lỗi của người kế bên mình. Ví dụ như ở trong nhà mình đi, mình quan sát, mình hay thấy con mình làm sai cái gì đó là mình quan sát lỗi của, thấy chồng mình làm sai, thấy vợ mình làm sai cái gì đó thì mình quan sát, mình thấy cái lỗi đó, nhưng mà mình chưa nói ra đâu nha, mình chưa nói ra. Mỗi khi mà mình nói ra thì nó sẽ sanh ra hai cái tác dụng. Một tác dụng thứ nhất á, là mình chỉ lỗi người đó. Mình chỉ lỗi có nghĩa là mình thấy anh làm này sai nè, bây giờ là tôi khuyên anh nên là sửa cái sai này. Cái thứ hai nữa, mình chỉ lỗi cái người đó, ví dụ như trước một cái đám đông, trước cái đạo tràng nè, mình chỉ lỗi là anh bữa đó đó, anh này nè, anh làm vậy đó. Vậy thì cái mà mình nói lỗi của người khác để giúp người khác vượt qua cái lỗi lầm đó là mình chỉ lỗi cho họ. Còn cái thứ hai là mình bêu cái lỗi lầm của người khác đi ra, cái mục đích ở bên trong muốn hạ uy tín của người đó, muốn là hạ nhục người đó, muốn cho người đó bị tổn hại cái gì đó, thì người ta gọi đó là chỉ trích. Nhưng mà thường là chúng ta chỉ trích là nhiều hơn chỉ lỗi. Tại vì bây giờ ví dụ như chúng ta đi ở chùa đi, thì chúng ta đi đến chùa, cái chúng ta thấy quan sát cái xung quanh. Ví dụ như mình tới cái bàn tiếp lễ, mình thấy là quý sư cô hoặc quý thầy đó tiếp lễ, thì tiếp cái người khách người giàu tiếp trước, khách người nghèo tiếp sau. Cái mình để ý nha, mình để ý qua chùa bên khác là nói chùa vẫn kỳ lắm nha, thầy thích những người giàu không à, còn có những người nghèo đến là người ta như là không cần. Như vậy thì cái đó là một cái hình thức để chỉ lỗi một vị thầy và một vị cô đối với một người khác, để chi? Để chê, phải không? Để chê trách. Nên mỗi khi mà những cái người khác sai lầm cái điều gì ở trong cuộc sống mà chúng ta chỉ lỗi cho người đó, trước hết làm cho người đó đừng có oán giận cái đã. Nếu người đó oán giận là chúng ta bị một cái nhân quả, làm cho người khác đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ. Như vậy thì mình là người lớn hơn thì mình chỉ lỗi những người nhỏ hơn, làm sao cho họ không bị giận mà họ vui vẻ, họ nhận lời đó để họ sửa, thì cái công đức mình vô cùng to lớn. Như vậy thì theo cái sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, là muốn mà nói lỗi một người nào đó thì trước hết là tìm cái hay của họ để chúng ta khen trước, rồi chúng ta nói lỗi của họ sau, thì như vậy mới ổn. Cái đó gọi là tâm lý của bình thường thôi. Khi mà mình tu hành mà nếu mà mình thấy lỗi của người khác mà mình không chỉ lỗi cho họ để cho họ vượt qua, như vậy mình bị quả báo đó quý vị. Thấy họ sai mà là thôi, là sai gì sai, kệ, mình chỉ người ta còn thù oán nữa, không được cái gì. Như vậy thì mình sẽ bị quả báo đó. Tại vì thấy người ta rơi vào trong cảnh đau khổ mà mình không giúp người ta vượt qua cảnh đau khổ đó, chính là sau này mình sẽ thọ đúng như vậy quý vị. Mình sẽ thọ khổ cái đó, chứ không phải là một cái tâm lý bỏ mặc. Có nghĩa là bỏ mặc thôi, mặc kệ, làm gì làm, không có dính dáng gì đến tôi. Nên có những người thấy một cái người đó rất là hiền từ, không đụng chạm gì người khác hết. Cái mình nói là cái người này hiền như ông Phật. Không phải đâu quý vị, người này không phải hiền như ông Phật, mà người đó như là sỏi như đá thôi. Còn Phật thì biết tất cả, nhưng mà sỏi đá thì không biết cái gì xung quanh cả. Mình nói là hiền như ông Phật là không đúng. Tại vì khi mà Đức Phật biết tất cả và giúp tất cả để vượt qua những cái đó, như vậy mới gọi là cái người tu ý thức tỉnh giác của mình muốn vượt qua. Còn cái người hiền, họ không dám làm gì ai hết, cái xấu, cái tốt gì thì họ cũng không có tham gia hết. Ví dụ như thấy cái tốt thì họ cũng không tham gia, thấy cái xấu họ cũng không tham gia. Tại vì mình nói là hiền chứ họ là người thụ động đó quý vị. Nên trong Phật Pháp không có người thụ động đó, mà chỉ có con người biết cái biết của mình, biết lỗi của mình, biết lỗi người khác, để giúp cho người khác vượt qua được, thì cái đó mới là ở trong Phật Pháp. Nên khi mà mình muốn nói lỗi một ai đó, ví dụ như cái người ở trong gia đình mình, mình nói lỗi, mình là mẹ mà nói lỗi cho con thì là dễ dàng nói nhất phải không? Còn mình nói với những người ở bên ngoài á thì nó khó hơn. Nhưng mà phép lịch sự của con người á thì trước hết mình phải tìm cái gì đó của họ mà tốt thật sự nha. Chứ còn nếu mà mình cố tìm những cái mà mình khen mà không phải khen thật sự thì nó lại bị phản tác dụng, làm cho mọi người xung quanh đau khổ, mình sẽ bị đau khổ theo cái quả báo. Như vậy thì có cái công ty nọ, có cái người này mới xin làm việc cho bảo vệ quý vị. Xin làm việc bảo vệ mới 3 ngày thôi là bị người ta đuổi ra khỏi công ty, bị giám đốc đuổi. Thì cái người mẹ mới dẫn người con mình gặp giám đốc, hỏi là con mình bị lỗi làm gì mà lại đuổi con mình ra khỏi công ty. Ông giám đốc ổng không nói. Và người mẹ mới hỏi cái người con mình là con chọc giận gì ông giám đốc mà ông giám đốc đuổi con ra khỏi công ty. Như vậy thì cái người con là con khen giám đốc không à, chứ con không có chê câu nào, mà không có chỉ trích câu nào, không có câu gì hết á. Tại vì ông giám đốc mỗi khi ông đi vô ngang cửa thì bảo vệ đi xuống dắt xe cho giám đốc là chào anh giám đốc đẹp trai. Có nói câu đó không mà ba bữa bị ông giám đốc đuổi. Quý vị, thì cái người con nói với người mẹ như vậy, người mẹ là người con này xử lý hoàn toàn đúng rồi, đâu có sai gì đâu. Nói giám đốc mình đẹp trai, ai mà không khoái khen đẹp phải không? Tâm lý trong cái đời người, cái những người già thậm chí tóc bạc phơ nhưng mà mình khen đẹp lão, người ta vẫn còn là hoan hỷ cho mình hơn là mình chê cấp này da nhăn nheo quá. Đúng không? Cái tâm lý ai cũng vậy hết á. Một lời khen ngọt ngào còn hơn. Như vậy từ cái tâm lý này mình mới thấy là những cái người mà thái giám ngày xưa ở trong cung á, đi hầu mấy ông vua á, tại sao được ông vua sủng ái? Có nghĩa là đi theo bợ, đi theo vuốt, theo đi theo khen, đi theo nịnh, làm ta sủng ái hơn là những người trung quân chánh trực nói là rõ anh sai này, ông sai kia, ta không thích người đó, mà ta thích những người vuốt theo, thích những người á là luôn luôn lúc nào cũng ca tụng người khác. Như vậy thì quý vị, đây là một tâm lý. Nhưng mà khi mà cái người mẹ đó dẫn đứa con mình lại gặp ông giám đốc thì người mẹ mới nói với đứa con là đúng rồi con ơi, gặp mẹ mẹ cũng đuổi con luôn nữa. Tại vì ông giám đốc ông bị phỏng nên lửa táp lên mặt ông, rồi chị bệnh nó nhăn cái mặt lại, nhăn nheo hết. Cái người mà bị bỏng cả cái mặt á quý vị, thấy nó kinh lắm. Nó nhăn ở bên đây, nhăn ở bên kia. Mình thấy mình sợ liền. Mà tay mới vừa vô cổng, chào anh giám đốc đẹp trai. Thấy không? Tại vì cái đó là một cái nỗi phũ phàng nhất đối với ông giám đốc, là ông sợ người ta khen ông lắm. Tại vì mình đâu phải đẹp đâu mà người ta khen, mà cũng sợ người ta chê. Chẳng thà đừng khen, đừng chê gì cả. Nên tìm cái chỗ khen của người khác, mà khen không đúng chỗ là trở thành phản tác dụng. Nên khi khen người khác mình phải khen sự thật quý vị. Đạo Phật là đạo của sự thật, tìm cái thật để khen. Ví dụ như cái người này đi đạo tràng lại Phật nhiều phải không, thì tự nhiên cấp này thấy cái tướng mình nó dịu dàng, thấy gương mặt mình hiền hậu đi. Như vậy mình khen là trời, cấp này sao mà đi chùa lại Phật nhiều, cúng bông hoa cho Phật nhiều, sao mà da cấp này thấy mịn màng và tướng thì hiền diệu, mặt là gương mặt phúc hậu lên. Cái đó là mình khen sự thật phải không? Mà rõ ràng cái người này đi chùa lại Phật nhiều thì phúc hậu cũng được như vậy, thì tự nhiên người ta rất là hoan hỷ. Cái nhưng mà mình nói nhưng ngồi thiền còn có lưng cong vòng, mà phải sửa cái lưng ngồi thiền này lại cho nó thẳng chút nữa thì là cô toàn diện liền, là số 1 liền. Như vậy thì cái mục đích mình á là muốn gì? Mục đích mình là muốn là chê cái linh cô này công dòng, có nghĩa là mình chỉ cái lỗi, mà không phải chỉ lỗi này là chê đâu quý vị, chỉ lỗi với người này, nhưng mà mình tìm cách mình khen cái người đó trước, tức là mình tìm cách cho họ gật đầu trước, họ nằm trong cái hoan hỷ. Mà mỗi khi người ta hoan hỷ thì mình nói cái gì người ta cũng tha thứ hết á. Ví dụ như mình có con cái ở trong gia đình nè, mỗi khi á mà lòng mình bực bội, chật chội, bức bối thì con cái vô xin tiền cái là bị gì quý vị? Phải không? Bị muôn ngàn lưỡi câu, lưỡi liềm gì ra nạt nộ liền, mới xin đây xin hoài xin hoài hoài, học hành không ra gì hết trơn á, sổ đầu bài đem về lần nào thấy cũng điểm 5, điểm 4 không, mà cứ xin tiền hoài xin tiền hoài, cái nổi xung lên liền, phải không? Như vậy thì vào buổi sáng đi chùa Phước Hòa nghe pháp xong rồi là được trả lời câu hỏi, được quý thầy tặng một món quà về, cái mình thấy vui quý vị. Vừa tới cửa con nó xin mẹ, mẹ cho con xin 5 triệu đóng tiền học Anh văn để nâng cấp bằng TOEFL rồi lên. Nhiêu con? 5 triệu hả? Rồi tiền xăng tiền cổ nhiêu nữa? Thôi cho 5 triệu rưỡi luôn nè. Thấy không? Như vậy thì trong cái tâm trạng vui vẻ thì sao cũng được hết á, mà trong tâm trạng buồn rầu bực bội, bức bối á thì sao? Thì đụng tới là coi chừng. Như vậy thì mình phải tạo cho họ một cái tâm lý vui trước để cho họ tiếp nhận cái buồn ở đằng sau, phải không? Như vậy á thì chúng ta sẽ được ổn về phần này. Nên trong tất cả các cái ngọn lửa, chỉ có ngọn lửa sân là cái ngọn lửa nguy hiểm nhất. Mà cái ngọn lửa sân này nó không phải là mình nghĩ là giống như làm ngọn lửa cháy bùng lên là sân đâu quý vị, mà trong kinh sách nói được Hòa Thượng Thiện Hoa phân tích rõ ràng ở trong 8 quyển sách quý á, quý vị coi ở trong đó, cái lòng sân của con người mình á là một trong tam độc á, là tham sân nè, rồi si nè. Như vậy thì cái lòng sân á là thiêu trụi hết tất cả các công đức, ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Rừng là nhiều cái cây, phải không? Thì công đức, một ngày mình trồng một cái cây công đức, mà công đức là gì? Công đức là cái tâm phàm mình chuyển thành cái tâm thánh á. Mà phàm sao quý vị biết liền đó? Phàm ta nói 1 tiếng mình trả lời 10 tiếng, ta chửi mình câu mình chửi lại 10 câu, ta đánh mình cái mình săn tay mình đánh lại 10 cái, phải không quý vị? Đó là tâm phàm đó. Còn tâm thánh á, ta nói 1 tiếng nhịn, ta đánh 1 tiếng mình biết mình là quan trái thôi, cũng nhịn dĩ hòa di quý cho nó qua. Chủ yếu là mình tu hành. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa là phân tích sân không phải là chỉ nổi nóng cái đùng lên cái rồi là xong đâu, mà Hòa Thượng Thiện Hoa phân tích nó sân nó tới 4 cái ngọn lửa sân lần. Ví dụ như ai làm gì đó mình đùng đùng nổi giận lên, giống như cái ngọn lửa cháy bùng lên rồi hết quý vị. Giống như bây giờ mình quẹt quẹt ga, mình quẹt cái phừng lên rồi nó hết. Nó tuy là nó tác dụng mạnh nhưng để lại cái di chứng về sau thì nó ngắn. Tác dụng thì nó ngắn. Ví dụ như hồi bữa trước về miền Tây, thấy có cái chú đó đi mò ở dưới sông á, có một cái bánh thuốc đạn á quý vị, thuốc đạn hồi xưa chiến tranh á, để lại có một tép thuốc TNT á, nó ngấm nước. Cho chú lên chú lấy hột quẹt này ra chú đốt hoài nó không cháy, nó ngấm nước mà đốt nó cháy xèo, chú kê vô chú thổi, vừa thổi cái nó phừng lên cái ngọn lửa cao cả thước vậy, tóc tai chân mài gì nó quéo lại hết trơn, nhưng mà da nó không phỏng. Tại vì nó cháy có phừng cái à, chỉ có là cái ngọn lửa nó táp là tóc chân mài gì quéo lại cháy hết không còn gì hết trơn á, nhưng mà trên cái da nó không phỏng, nó làm phà cái nó hết rồi. Vì cái ngọn lửa sân nó phà lên cái nó kinh hồn thật, nhưng mà sau đó nó hết, nó không có gì hết. Nên thường là những người tánh nóng á qua cái rồi thôi à, phải không? Phừng lên chửi hay là làm gì cái rồi thôi à, sau đó là có dĩ hòa dĩ quý sao, không có gì hết, nguội lại bình thường. Đây, vậy thì cái người tánh nóng giống như là một cái ngọn lửa cháy phùng lên rồi, chỉ có thiêu đốt những cái gì dễ cháy thôi, còn những gì khó cháy thì nó không đủ thời gian để nó thiêu, thì cái sự tác hại nó không phải là lớn cực kỳ. Nhưng mà tới cái thứ hai là giận á quý vị. Mình giận ai á, ta kêu bằng giận căm căm ở trong lòng á, thì giống như cái ngọn lửa nó cháy phừng lên, nó cháy hoài, À, mình mở cái bình ga lên, bật lên cái nó cháy phừng phừng phừng phừng, nó cháy hoài thì nó nung cả xương, nung cả thịt, nung cả gì, nó nung cháy ra thành bột luôn đó quý vị. Như vậy thì cái ngọn lửa giận nó nguy hiểm hơn ngọn lửa sân. Giận á là cháy lên hoài cháy không tắt, thì nó nung cái gì cũng chín hết. Hồi nãy sân cháy cái phà cái là hết rồi, nhưng mà cái ngọn lửa giận này nó cũng chưa có nguy hiểm hơn nữa, nó cháy dễ thấy ta còn tránh được. Cái ngọn lửa thứ ba là mình hờn mát đó quý vị. Hờn mát là cái ngọn lửa hờn ở trong lòng, tuy là nó nhẹ hơn cái ngọn lửa giận nhưng mà nó cháy lên riu riu. Quý vị thấy cái ngọn lửa riu riu chưa? Ngọn lửa nó cháy riu riu từ từ mà nó kéo thời gian gian dài. Thì chính cái ngọn lửa riu riu này nó đã cũng thiêu đốt tất cả những cái gì đặt ở lên nó đâu. Quý vị thử coi riu riu, cái ngọn lửa riu riu nó tác dụng rất là mạnh. Còn ngọn lửa phừng phừng này có gì nó cháy táp, ví dụ như mình chiên đồ ấy, mình chiên lên táp cái chín liền, nhưng trong ruột nó cũng còn không chín phải không? Còn chính cái ngọn lửa riu riu nó cháy, nó chín cả ngoài với lẫn trong luôn quý vị, thấy không? Còn cái ngọn lửa mà phừng lên vậy nó táp, nó cháy chín bên ngoài mà nó không chín bên trong. Còn ngọn lửa riu riu á là nó chín bên ngoài, chín bên trong luôn, tận trong ruột nó chín luôn. Như vậy nó nguy hiểm hơn chút rồi phải không? Như vậy á thì tới cái ngọn lửa đó chưa nguy hiểm hơn, còn một ngọn nữa mà mình không thấy cái lửa đó đâu hết trơn á. Ví dụ như một cái đống tro không thấy lửa, nhưng chổng chổng có cục than ở chổng á, nó âm âm ỉ. Ví dụ như ở dưới rừng U Minh Hạ, ở dưới Cà Mau á quý vị, vào những cái mùa mà khô á, cháy rừng á, nó cháy ở dưới lớp than bùn á chứ, nó cháy âm ỉ phía bên trong mình, trên mà không thấy. Nhưng mà người ta bươi lên, mỗi khi người ta bươi lên thì cái oxy nó đủ xuống á, nó phừng lên cái. Vậy thì cái ngọn lửa mà nó ở trong tro là chính là cái ngọn lửa buồn ở trong tâm mình. Cái ngọn lửa trong tro chính là cái ngọn lửa buồn. Mình buồn ở trong tâm mình thì giống như cái ngọn lửa mà nó đặt là một cái cục lửa ở trong tro, không thấy, không phát hiện ra gì hết, nhưng mà bươi lên là biết à, bươi lên oxy á, cung cấp vô cái là nó cháy phừng lên thành là sân. Rồi nếu mà nó cháy hoài thành là giận, rồi nó cháy riu riu thành là hờn. Vậy thì là nóng giận hờn nó xuất phát từ trong cái ngọn lửa buồn này nó ra nè. Nên nhà Phật muốn chuyển tâm phàm thành tâm thánh thì đừng có nên buồn, mà không buồn tức là hoan hỷ, phải không? Tức là hỷ xả, phải không? Như vậy thì tất cả trong tất cả các bài kinh Đức Phật nói đại chúng nghe xong rồi hoan hỷ mà lui ra. Vậy thì cái chữ hoan hỷ ở trong nhà Phật cực kỳ quan trọng, phải không? Có hoan hỷ rồi, có vui rồi, người ta mới tha thứ, người ta mới khoan dung, người ta mới độ lượng được, thì cái lỗi lầm đó mới được tha thứ và mình mới vượt qua cái lỗi lầm của chính bản thân mình, không phải là chỗ cái buồn mà là cái chỗ quan hỷ quý vị. Như vậy thì mình muốn chỉ lỗi một người khác thì mình tạo cho họ một cái tâm quan hỷ. Vì tạo cái tâm quan hỷ tốt nhất là gì? Cho người ta vui, tốt nhất là tặng quà, đúng không? Mà khơi khơi không có chuyện gì chân đem quà tặng sao thấy nó thấy kỳ rồi nha. Không có chuyện gì chân đem quà tặng thì lại là không được, không ổn. Vậy thì cái quà tặng này có hai loại quà, một loại quà vật chất và một cái loại quà tinh thần. Cái quà vật chất thì mình có thể đem đến cho họ tặng cục xà bông, tặng chai dầu thơm chẳng hạn. Nhưng mà cái quà tinh thần là nó không có nằm ở ngoài vật chất. Ví dụ như mình khen một câu hoặc mình làm cái gì đó cho người ta vui. Ví dụ như con cái học giỏi nè, là cái quà đó là quà vật chất hay quà tinh thần quý vị? Đó là quà tinh thần phải không? Con cái ngoan ngoãn là quà tinh thần phải không? Như vậy đó thì ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, các cái quý ông chồng hoặc là những người thanh niên muốn tặng cho người phụ nữ á, thì ngoài cái đó bông hồng này ra còn phải tặng cái khác nữa chứ, phải không quý vị tử? Đó là món quà tinh thần đó. Ví dụ như người con trai muốn tặng mẹ mình trong ngày 8 tháng 3 có thể là mua một cái bông hồng về tặng cho mẹ, nhưng cái đó mẹ không có vui lâu bằng cái là mình cố gắng mình học tập cho được tốt, thiệt là tốt. Vậy thì cái sổ đầu bài nhận trước 8 tháng 3 toàn là điểm 10, toán lý quá gì 10, 10, 10, 10, ngày 8 tháng 3 đưa cho mẹ, là con học tập tháng này đây nè mẹ, Vậy thì con tặng cái bông hồng và tặng mẹ luôn cả một cái món quà tinh thần lớn lao thế này, thì tạo thành cái niềm vui cho người khác bằng những cái món quà tinh thần đó. Ví dụ như ông chồng hồi nào giờ năm 12 tháng nhậu hết là 12 tháng, như vậy thì trước ngày 8 tháng 3 tháng trời bỏ nhậu. Như vậy thì tới cái ngày 8 tháng 3 nói là à như vậy á, thì bây giờ tôi tặng bà, à, hỏi tặng cái gì, là không có gì cả, tôi tặng là 30 ngày tôi chưa bao giờ uống một giọt rượu. À, tự nhiên và vợ là vui lên nè, à, quý vị phải không? Như vậy thì cái đó là cái món quà tinh thần nó lớn hơn cái món quà vật chất. Nên khi mà trước khi mình chỉ lỗi ai á, quý vị Phật tử, thì mình khen người ta một tiếng, mà khen phải khen cho đúng nha. Khen là khen cho đúng, mà mình muốn chỉ lỗi ai để làm gì quý vị? Để mình giúp người đó vượt qua. Mà mỗi khi mình giúp người khác vượt qua được lỗi lầm, thì tự nhiên cái lỗi lầm đó mình sẽ được vượt qua. Đây là nhân quả nha. Ví dụ như họ vấp váp bằng cách là họ đi đạo tràng thường, nhưng mà ngày chủ nhật á thì hay ngủ nướng 8 giờ à là chưa thức nữa, mà ở đây á là 7:30 ni sư á đã lại vào đạo tràng rồi, nhưng mà mình ngủ ở nhà tại một tuần làm cực khổ, đa số chúng ta làm công nhân cực khổ nên chỉ có ngày chủ nhật chúng ta ngủ thôi, nên chúng ta ngủ tới 8 giờ coi đồng hồ giật mình chạy đến đây thì 8:30 trễ giờ rồi. Như vậy á thì quý vị Phật tử á mới thấy là cái người đó là bị cái lỗi lầm là ham ngủ. Như vậy á thì mình đi mình bêu xấu họ, mình đi lại đạo tràng á mình nói người khác ngủ dữ lắm, à, ham ăn tôi không nói nha, nhưng mà cái này ham ngủ, bữa trước ham ăn nhưng mà tôi bỏ qua cái lỗi này, nhưng mà còn ham ngủ, đi đạo tràng mà tới 8 giờ còn chưa tới nữa, nói những người khác như vậy, cái không có chuyện gì xảy ra. Bữa sau mình bị bệnh cảm á quý vị, mình ngủ một cái tới 9 giờ. Quý vị tin không? À đây là nhân quả nha, nhân quả rõ ràng đó. Nên thấy cái người này bị cái lỗi lầm gì thì mình đừng bao giờ bêu xấu họ với người khác, bêu xấu họ người khác mình bị y chang như vậy. Có cô Phật tử quý vị Phật tử là thấy cái anh này anh Cà Lâm. À, Cà Lâm là cái quần nói bắp á. À, cái một chục cái mới được ra một tiếng, cổ mới bắt chước, đi tới đâu cổ cái như vậy, cổ bắt chước không biết bao lâu mà tới giờ cổ cái luôn, không nói chuyện ra là bắp này, nói chuyện ra bắp này, nhưng mà tìm hiểu nguyên nhân hồi xưa cổ không có, nhưng mà cổ tại vì cổ bắt chước anh kia, mà bắt chước kiểu chiêu chọc quá, kiểu là chọc cho người ta mất uy tín á, là đùa cợt trên cái sự đau khổ của người khác, nên mình bây giờ bị đau khổ về chính cái đó. Nên đừng bao giờ chê trách người khác lỗi lầm nào, mà nếu chê trách người khác lỗi lầm nào thì mình bị đúng cái lỗi lầm đó quý vị Phật tử. Nên khi ngược lại những điều đó, mình tán thán ai cái gì thì mình được đúng cái đó đó. Như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, phải không? Vậy thì mình tán dương Đức Phật thì mình sẽ được làm Phật đó. Thấy nhân quả không? À, như vậy thì hàng ngày mình lên trước bàn Phật, mình nói Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Như vậy là mình đang tán Phật đó. À, mình nói Đức Phật là thay của trời người. Thấy không? Mình tôn vương, tôn Ngài lên. Như vậy á, thì chính mình tôn Ngài lên gọi là Thế Tôn. À, hoặc là Đức Lưỡng Túc Tôn là cao quý nhất trong loài có hai chân là Đức Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là mình chỉ lỗi một người nào đó là kèm theo một cái tâm gì? Là kèm theo một cái tâm muốn chỉ trích người ta. Muốn chỉ trích là làm cho người ta bị mất cái uy tín. Như vậy thì cái cô hồi nãy là ngủ tới 8 giờ thức dậy, thay vì mình vào đạo tràng mình nói lỗi của người đó, nhưng mình không làm chuyện đó quý vị. Mình đi đến nhà mình kêu họ 7:30. Mình la cô Tám ơi, bây giờ là tới 7:30 nè, mà 8 giờ á là đạo tràng ta bắt đầu. Ví dụ như vậy thì mình kêu họ trước, mình giúp họ dậy rất là nó quen cái đồng hồ sinh học, mà cứ chủ nhật là dậy 7:30, chủ nhật dậy 7:30 hoặc là 7 giờ. Nếu ở đây tổ chức 7:30 thì chúng ta kêu 7 giờ đi, chúng ta thức sớm chút đi ngang kêu 7 giờ, kêu đi thì đồng hồ sinh học tức ngày sau đúng 7 giờ, ngày sau đúng 7 giờ, người ta thức dậy mấy lần người ta quen Nên đó đừng chỉ trích ai cái gì cả. Nếu chỉ trích ai cái gì thì mình bị rơi vào đúng cái trường hợp đó quý vị. Nên bây giờ á, là chúng ta nói là chúng ta không chỉ trích ai cái gì cả. Nên á, ai làm gì kệ người ta, nhìn thấy rồi kệ người ta, không có sao hết á. Nên á, là Ngài A Chanh Cha của Thái Lan á, Ngài nói nếu một người nào đó gây cho ta lầm lỗi à, thì đừng có nhìn cái lỗi lầm của người khác, mà nhìn thấy cái thái độ của ta đó à, lúc đó, chứ đừng nhìn thấy cái người khác mà gây cho ta cái sự bức bối bực bội gì, mà hãy nhìn thấy cái thái độ ta lúc đó là như thế nào. Có nghĩa là Ngài dạy quay lại chính mình đó. Nên có những người thực tập theo những cái điều này và lại là không để ý đến một cái điều nữa. Nhà Phật thì tựa trên cái lòng từ bi, nên họ bỏ mặc người khác quý vị, là thôi bây giờ quay lại chính mình thôi. Còn người khác như thế nào á, mình sợ lắm, sợ nhân quả lắm. Nhưng mà gặp người đó bị lỗi lầm cái, mình không nhắc nhở, mình không giúp người khác vượt qua, thì mình cũng bị quả báo, mình sẽ bị lỗi lầm. Nếu mình biết nha, còn nếu mình không biết thì không sao cả. Nhưng mà nếu mình biết mà mình không giúp đỡ họ đó. Nên trong kinh sách nói, chỉ có hai loại người cao quý nhất, một người không có lỗi và một người biết lỗi của mình để mà mình vượt qua quý vị. Thì chỉ có hai loại người cao quý nhất thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử á, là thuộc loại người nào? Loại người không có lỗi hay loại người biết lỗi để vượt qua quý vị? À, mình là loại người thứ hai. Chứ đâu có ai mà không có lỗi bao giờ phải không? Nên có người Phật tử rất là tôn trọng vị thầy của mình, nói với người khác á, là thầy tôi là không bao giờ có lỗi lầm gì hết á, thầy tôi là như là Đức Phật rồi, không có lỗi lầm gì gì hết. Thì khi mà cái một người kia mà muốn nói lỗi của cái vị đó chỉ ra điểm được á, thì mình nói như thế nào? Cái thứ nhất á, là mình nói với cái người đó là phàm làm người thì ai cũng phải bị lỗi phải không? Tức nói với người học trò đó, người học trò mới gật đầu là phàm làm người ai cũng bị lỗi. Vị thầy của ông là một con người, thầy của ông cũng bị lỗi, đúng không? Thì phải chịu thôi chứ sao vợ, đúng không? Thầy mình vẫn là con người thì thầy mình cũng bị lỗi. Nói vậy là nghĩa như thế nào? Quý vị Phật tử, nói vậy không phải là chỉ lỗi ông thầy, nói vậy để mình biết là bất kỳ ai ở trên đời này cũng phải bị một lỗi nào đó, không nhỏ thì cũng lớn thôi. Để chi? Để chúng ta thông cảm. Cái từ thông cảm là cái quan trọng nhất trong lúc chỉ lỗi. Chỉ lỗi mà không có sự thông cảm thì trở thành chỉ trích, mà chỉ lỗi có sự thông cảm thì nó gần gũi với cái từ bi, muốn cho người ta vượt qua những cái lỗi lầm đó quý vị Phật tử. Như vậy thì mình là một cái người, vai trò của mình là một người cha, một người mẹ muốn chỉ lỗi con cái của mình. À, thì mình phải làm sao cho nó đúng quý vị Phật tử. Bây giờ với vụ nè, mình chỉ lỗi mình nhìn thấy ở bên ngoài. Ví dụ như con mình á, là bây giờ đặt cái ly nước ở trên bàn ra, đụng phải rớt ở xuống đất một cái, thì lúc đó mình đùng đùng nổi giận lên kêu đem vô cúi xuống rồi đánh đập con mình. Như vậy thì cái người mà rớt cái ly nước xuống đất làm đổ bể này nè, trong tâm họ lúc đó như thế nào quý vị? Trong tâm họ như thế nào? Họ có chấp nhận cho mình đánh như vậy hay không? Khi mà mình chưa tìm hiểu tại sao mà cái ly nước đó lại rơi xuống đất, mình chỉ đổ lỗi cho người ta bất cẩn thôi, mà mình không tìm hiểu được nguyên do tại sao cái ly nước. Tại vì một hồi đêm hôm chính mình để cái ly meo quá, người ta ở đây người ta đi người ta mới rớt xuống. Như vậy mình có một phần lỗi trong đó phải không? Đúng không? Mình có một phần lỗi trong đó, tại sao mình lại đổ lỗi cho người khác? Như vậy á, thì cái thứ nhất á, là mình muốn chỉ lỗi cái người nhỏ hơn mình á, thì đừng bao giờ đổ lỗi. Đổ lỗi có nghĩa là gì? Mình làm lỗi mà mình không xét, mình cứ dí cho người ta, mình cứ dí cho người ta. Thì ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh á, là dạy có hai hạng người. Một hạng người á, là quân tử, một hạng người á, là tiểu nhân. Cái hỏi như thế nào là người tiểu nhân? Là người tiểu nhân á, là một hạng người là gặp bất cứ lỗi lầm gì thì cũng đổ cho người khác hết, không đổ cho mình, không chịu nhận về mình. Cái đó là người tiểu nhân. Như vậy á, thì ví dụ như á, là lỡ mình lên trên bàn thờ của chùa, mình làm công quả, làm rớt bể công khói đèn, cái mình lẳng lặng là mình thu gom lại mình cất đi. Cái là ni sư hỏi là ai làm bể ống khói đèn, mình là không biết. Hình như hồi nãy thấy cô Tám vô cô làm á, tôi cũng không biết, con cũng không biết là cô Tám có làm bể không, mà hồi nãy thấy cô làm chỗ đó đó. Mình muốn đổ lỗi nhưng mà đổ lỗi một cách rất rất rất là thâm, phải không? Đổ lỗi cho người khác, mình không nhận về mình. Quý vị, thường á là người ta không nhận lỗi lầm của mình, nhưng khi một người nào đó nhận cái lỗi lầm về mình hết, dầu cho mình không bị lỗi, thì ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh nói đó là quân tử mà, mình quân tử đứng ra chịu hết những người tất cả các cái như vậy là chịu hết, đó là người quân tử. Ví dụ mình không có làm, nên một người người ta cho rằng cao thượng khi nhận lỗi, khi là lúc mình không có lỗi. Quý vị, không có lỗi nhận lỗi nó dễ hay không? Ví dụ mình không có lỗi gì hết mà mình nhận lỗi, có là dễ hay là khó? Cực kỳ khó, phải không? Nhưng mà mình dám nhận lỗi trong lúc mình không có lỗi, như vậy thì cực kỳ khó. Mà chính cái khó này người ta cho đó là quân tử, quý vị. Một người quân tử. Giữa bữa trước nè, quý thầy thì cũng không có quân tử gì đâu, nhưng mà đi ra ngoài đường ở ngoài sau người ta lại tới đèn đỏ đó, ở ngoài sau xe sáo đun đít lên xe, mình nghe cái rớt một cái gãy cái dè xe ngoài sau luôn, đôn cái xe mình lên gãy về xe ngoài sau, mà đằng sau ấy lên ông thầy chạy cái kiểu gì mà chạy án đường ta không, đụng vô dè của người ta gãy dè người ta còn chưa nói nữa, mà ở đây là còn nạt nổ lên đổ lỗi. Quý thầy nhìn ra ngoài sau, thôi xin lỗi cho nó im, phải không? Như vậy á thì xin lỗi trong lúc mình chẳng có lỗi gì cả, mình chạy đằng trước còn sao, đôn lên mà, đúng không? Như vậy tại chỗ đèn đỏ là mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi gì hết, để làm gì? Để tạo thành cái hòa khí, quý vị, tạo thành cái hòa khí. Mà ở đâu có cái hòa khí thì ở đó có sinh khí sống, và ở đó có sự trang hòa tình yêu thương, quý vị. Nên ở trong nhà Phật có chữ gọi là lục hòa. Lục hòa nghĩa là sáu phép hòa kính, để cho đó sanh vượng khí. Quý vị, ở nơi nào không có sự hòa thuận với nhau thì ở nơi đó sẽ sanh ra đấu tranh, sanh ra chỉ lỗi, chỉ trích lẫn nhau, sanh ra đấu tranh xung đột, và thì là sẽ mất hết tất cả. Nên các vị tiền bối nói rằng là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy thì ở trong sách Nho nói rằng người quân tử là nhận lỗi về mình, còn người tiểu nhân thì là đổ lỗi cho người khác. Như vậy thì mình xét mình là người quân tử hay người tiểu nhân? Quý vị Phật tử, xét coi quân tử hay tiểu nhân? Chắc có lẽ là có lúc tiểu nhân mà cũng có lúc quân tử, phải không? Mình làm người mà có lúc tâm mình thiện, có lúc tâm mình ác. Lúc mà tâm mình tiểu nhân là tâm ác đó quý vị. Còn lúc mình quân tử là tâm đó là tâm thiện. Nhưng mà trong nhà Phật cũng có ba cái hạng người. Hạng người thứ nhất là cũng là hạng người đổ lỗi cho người khác, đây là người ác. Còn hạng người thứ hai là hạng người nhận lỗi về cho mình, là cái người có tâm thiện muốn giữ hòa khí. Còn ở hạng người thứ ba nữa, không đổ lỗi cho mình và cũng chẳng đổ lỗi cho ai cả, quý vị Phật tử, mà tùy duyên. Ví dụ như nếu đổ lỗi cho người khác, mình nói lên sự thật thôi, không phải là đổ lỗi, nói lên sự thật cho người khác, thấy người khác lỗi rồi mình chỉ lỗi người khác với cái mục đích muốn giúp cho họ vượt qua lỗi lầm đó, muốn cho ở nơi đó im ấm, im đẹp, thì mình nói lỗi người đó. Còn nếu mà mình nói lỗi người đó ra mà làm cho người đó khó chịu, khổ đau, và xung quanh đây không lợi ích gì cho ai hết, dứt phát không nói. Quý vị, cái thứ hai nữa là nhận lỗi về mình. Cái người nhận lỗi về mình là tùy, cái người mà không đổ lỗi người cũng không đổ lỗi mình nhưng mà có lúc là mình cũng nhận lỗi. Nếu mình nhận lỗi làm cho mọi người xung quanh vui vẻ thì mình cứ nhận lỗi. Và có lúc thì không đổ lỗi cho người mà cũng không đổ lỗi cho mình, tùy duyên. Có nghĩa là đem lợi ích của tập thể, lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu, mới thấy lúc nào nhận và lúc nào không nhận, và lúc nào nhận hay không nhận. Quý vị hiểu cho nè, nó chỉ hiểu thôi, chứ còn một cái sự việc cụ thể ra thì mình mới biết được nó là cái gì. Nhưng mà trước khi mà chỉ lỗi cho người khác, hồi nãy mà nói trong gia đình mình là những người lớn chỉ lỗi những người nhỏ, thì mình phải xét cái gốc của tội lỗi đó, nó xuất phát từ đâu. Bây giờ ví dụ thấy cái người con mình nó ăn cắp mình 50.000 đồng, ăn cắp mình không biết làm gì, thì mình đem đứa con ra mình đánh quá chừng quá đổi luôn. Quý vị Phật tử, đánh quá chừng quá đổi. Như vậy thì sau này mình mới điều tra ra được thì đứa con mình nó lấy 50.000 đồng này, tại vì thấy một cái bà già đi ăn xin rất là nghèo khổ, giống bà nội mình. Tất nhiên cái gương mặt của bà già này giống bà nội, mà cái đứa bé này rất thương bà nội, nhưng mà nhỏ quá không có tiền, nó nghĩ là cha mẹ thôi, mẹ mình cũng tiền nhiều thôi, lấy 50.000 cũng không đến đổi sao. Mà nếu xin á, bà biết mẹ mình á là người con cháu của chùm sò, nên kéo hoài kéo không ra. Đứa nhỏ nó biết chắc là không bao giờ xin được 50.000 để cho bà già cả, nên vô ăn cắp đại, liều ăn cắp đại. Nhưng mà chúng ta không xét, hoàn cảnh cứ đem con vào đánh. Rồi sau này mình mới hiểu ra là chính vì lòng thương cái người khốn cùng, khốn khó vậy, nó mới ăn cắp 50.000 này, nó để nó cho thôi, chứ không phải để lại cho mình. Có nghĩa là chấp nhận thương đau để mà giúp đỡ người khác. Thì cái này tuy là mình không khuyến khích, nhưng mình không đến đổi phải đánh đến để mức độ mà mình hạ những cái cơn giận này, vì lý do mình không có điều tra kỹ coi sự việc đó như thế nào. Tại vì hồi nhỏ tới lớn con mình chưa bao giờ ăn cắp, chưa bao giờ gian tham. Chính cái chữ chưa bao giờ ăn cắp, chưa bao giờ gian tham từ nhỏ tới lớn này nè, mà mình không xét, mình giận. Bây giờ gian tham lần, mình thấy mình giận, mình đánh thôi, ta thất điên bát đảo. Như vậy thì là chúng ta xét không tới. Vậy muốn là chỉ lỗi một ai đó, mình phải xét cặn nguồn của cái sự việc lầm lỗi đó quý vị. Ở này có một, ở dưới ngoài xã hội, có một cái vấn đề cũng rất là thương tâm. Có một cái anh này, anh đi ăn trộm quý vị. Đi ăn trộm của người ta, bị người ta bắt, đánh quá quá chừng quá đổi, đánh mà tới là tàn phế luôn á quý vị. Tại vì có những cái ngôi làng người ta rất là nghèo, nhưng mà ở nông thôn mà, người ta nghèo, người ta làm của cải vật chất đâu ra bao nhiêu. Lâu lâu người ta sắm được cái máy cassette, vô bờ cái máy cassette người ta đi à. Như vậy là ta rất là nóng giận khi mất của mà. Nên người chỉ một thôi, người chỉ một đấm thôi cũng là trở nên tàn phế nữa quý vị. Nên cuối cùng mới bị bắt lên. Thì cái người ở trong làng đó có ông già, ông rất là sáng suốt. Ông hỏi là lý do làm sao mà anh là người thanh niên thế này mà không đi làm ăn làm lụng gì hết á. Là đi làm ăn làm lụng hết cỡ rồi nhưng mà cũng không đủ tiền. Bây giờ có người mẹ già ở nhà là bệnh rất là nặng và không có đủ tiền mua thuốc uống, nên anh ta mới đánh liều và đi ăn trộm cắp để mà kiếm tiền để cứu cấp cho mẹ. Thì cái ông già này ông không tin, ông mới cho người đi dẫn anh thanh niên này về. Quả thật là người mẹ già rất là tội nghiệp mà không có thuốc thang trong lúc bệnh tật như vậy, và ông đã giúp đỡ cái người này á quý vị, giúp đỡ cái anh thanh niên nè, và anh cho mua thuốc uống rồi trị bệnh cho anh thanh niên này luôn, và trị bệnh cho bà già luôn. Và sau này anh thanh niên này làm rất là thành công, là một doanh nghiệp quý vị, làm rất là thành công. Và anh này đã nhớ ơn cái người đã giúp đỡ mình như vậy, thì rồi sau này anh ta làm từ thiện rất là lớn. Đó là ở trong cuộc đời có những lúc mà người ta phạm những cái lầm lỗi, nhưng mà mình biết tận cùng cái lầm lỗi đó mới giúp người ta vượt qua, còn hơn nếu mà cái người già này mà không sáng suốt á là đánh chết anh thanh niên này luôn, thì phạm tội giết người. Và cái động cơ của anh này là không phải là cái động cơ ác quý vị, cái động cơ lầm lỗi này không phải là động cơ ác. Nên mình là Phật tử, mình có thể tha thứ cho người khác bởi những cái động cơ không ác, trong những cái hoàn cảnh nào đó là bắt buộc họ phải làm như vậy, nên mình phải xét tận cùng của sự việc, thì lúc đó mình mới phán được. Như vậy gọi là sự điềm tĩnh của mình trước cái mọi hoàn cảnh. Người Phật tử trước khi mà mình muốn chỉ lỗi ai thì mình phải điềm tĩnh trước hoàn cảnh để xét tận cùng của lỗi lầm đó như thế nào. Vậy là mình là mẹ mà con mình lầm lỗi thì mình phải xét. Nên có một cái cô nè ở miền Tây đi đạo tràng là Phật tử, mình là ngon lành lắm, nhưng có một cái binh con quý vị, ai đánh con mình không biết là cứ chạy đi lại nhà người ta mắng vốn, đi lại nhà người ta chửi bấy sùm ở ngoài cửa hết vậy đó. À, quý vị, nhưng mà cuối cùng á, tìm hiểu ra thì con của cổ đánh người ta trước không à. Này, cho đi học võ đó, rồi cái ngứa nghề, cái gặp ai cự cự tiếng là đánh à. Mà đánh người ta thì người ta phải đánh lại, mà mỗi khi anh này học võ gì không biết, nhưng mà đánh người ta mỗi khi người ta đánh lại là chảy máu cam. Cứ người ta đánh vô lỗ mũi là cứ chảy máu cam. Mình đánh người ta trước mà người ta đánh mình thiệt hại hơn. Thì cái người mẹ là nóng lòng con mình á, cứ đi qua nhà ở bên cạnh là cứ chửi bới người ta, nói con á là sao đánh con người ta như vậy. Nhưng mà mình lại không xét chính con mình là phạm sai lầm trước, chính con mình gây ra chuyện trước, chứ không phải là người ta. Nên đó, cái người mà mình bình tĩnh á, mình xét giữa hai mặt của vấn đề, đừng có nghe ở bên nào một mặt mình sẽ bị sai lầm á quý vị. Nên ví dụ như á, có hai người, một người này á thì nói lên mình á là nói tốt về bản thân của họ, còn người kia á thì nói tốt về bản thân của họ. Hai người cùng nói với nhau mà hoàn toàn một vấn đề hoàn toàn ngược nhau. Như vậy thì mình đừng có nghe một phía mà mình vội kết luận để sanh ra cái lỗi lầm của chính mình là cái lỗi lầm hồ đồ, cái tâm mình hồ đồ á, nên phải nghe ở bên A rồi mình nghe ở bên B, cuối cùng rồi mình mới kết luận ra được cái việc đó. Như vậy là mình là người có trí tuệ, có trí tuệ xét tất cả các ngóc ngách của cái vấn đề rồi mới đi đến chỉ lỗi cho người khác. Đó là mình nói là mình là cha mẹ mà chỉ lỗi con cái, còn bây giờ mình là người Phật tử mà mình chỉ lỗi những vị thầy vị cô thì sao? Đây là cái phạm sai lầm nhất của người Phật tử ở khi đi đạo tràng đó quý vị. Ở trong kinh cũng có chép lại một cái đoạn là tín nữ Visakha, và lúc còn nhỏ mà đi xuất gia thì cái người cha mới dặn, trước khi mà đi ra khỏi nhà, người cha mới dặn là con á là mỗi khi đi ra đi về bên nhà chồng á, mỗi khi á mà người ta là đem lửa từ ở bên ngoài đem lửa vô nhà thì con đừng có cho người ta đem lửa bên ngoài vô nhà mình. Rồi mỗi khi mà mình đi ra ngoài đừng có đem lửa từ ở bên trong nhà mà đem ra ngoài. Như vậy thì ông già chồng ông thấy điều đó bất bình. Ông là người cha dạy con gì kỳ cục. Hồi xưa ta không có quẹt ga, không có quẹt đá, ta chỉ thổi lửa. Để mà cái lửa rất là quý giá trong lúc mà nấu cơm. Ta có một cái để gọng lửa, tức là bao giờ cũng có cục than hết trơn á. Để nó cháy hoài để người ta thổi lửa lên. Lửa rất là hiếm, nên có những người xung quanh á, ta lại ta xin lửa về người ta nấu ăn. Như vậy á, thì đây là một cái sự việc mà hết sức cần thiết trong cái bữa cơm, bữa sống của người ta. Nhưng mà ông người cha dặn người con gái trước khi đi về nhà chồng là không được á, ta đem lửa từ bên ngoài vô. Nhà mình tắt ngấm lửa hết rồi, xin lửa từ bên ngoài vô, không cho nữa, chỉ để cho gia đình nhà chồng chết đói à. Còn nếu á mà gia đình bên cạnh ta không có lửa, bây giờ á mình bắt á đem lửa này ra cho người ta mà cũng không cho nữa, như vậy là mình ích kỷ quá, bỏng sẻn quá. Như vậy thì cái người ông già chồng á tất nhiên là mới chỉ trích là ông xui của mình, và sau đó là có nhiều cái việc khác để đuổi cô dâu này ra khỏi nhà. Có nhắc lại cái câu chuyện đó thì là các cái vị bô lão mới hỏi cái cô dâu là cô tín nữ Visakha là hỏi là có phải như vậy không, thì cô tín nữ này nói là phải như vậy, nhưng mà không phải như vậy. Hỏi phải như vậy mà không phải như vậy là như thế nào? Tại vì cha con dặn là không có đem lửa từ bên ngoài đem vô nhà, có nghĩa là cái chuyện xấu ở bên ngoài ra ngoài nghe rồi đừng có đem về học nói lại ở trong nhà của mình. Có nghĩa là cái chuyện đã xấu rồi mà mình đem cái xấu đó đem về trong nhà, như trong nhà mình im ấm tự nhiên đem vô tự nhiên náo động hết. Còn cái chuyện xấu ở trong nhà mình thì mình phải giấu, ăn cái nào rào cái nấy, mà đem cái chuyện xấu này đem ra ở ngoài nói tùm lum tùm la hết, làm biêu xấu mất uy tín danh dự của gia đình hết. Như vậy là đem lửa ở ngoài đem vào, có nghĩa là lửa ở trong đem ra, chứ không phải lửa này là lửa thật. Đó là nói một câu nói đầy ẩn dụ quý vị, nhưng mà chỉ có cha con mới hiểu nhau thôi. Như vậy thì lúc đó người ông già chồng mới công nhận cái đây là một cái bài dạy con rất là tốt. Như vậy thì mình là một người Phật tử, khi mà mình đến chùa cũng quý vị Phật tử, mình là một tuần lễ rồi, là ở ngoài mình toàn là gặp những cái chuyện đời gì phía bên ngoài không à. Bây giờ mình đi tới chùa, cái mình đem chuyện đời mình đem vô chùa, mình nói với nhau, nói chỉ trích ông thầy ở chùa bên kia đó, ổng vậy vậy vậy đó, À, còn cái cô chùa bên nọ vậy vậy, mình nói với nhau ở gì để chỉ trích, và mình đem nhiều cái chuyện đời ở bên ngoài, chuyện công ty, rồi chuyện là chơi hụi, chuyện là đá banh, hồi đêm hôm đá banh rồi ăn mấy trái thua mấy trái sao, mình đem vô chùa mình bàn không, mà mình không bàn về những cái vấn đề tu hành, trao đổi giáo lý gì với nhau. 7 ngày mình đã căng thẳng ngoài đời rồi, bây giờ vô chùa rồi cứ đem cái chuyện đó, có nghĩa là đem lửa từ bên ngoài gấp để vô chùa, mà quả quạng cháy ra ở trong chùa, thì cháy cái chùa này có thể mình xây lại cái chùa khác, nhưng mà cái quả quạng cháy ở trong tâm người, nó cháy rồi là nó cháy luôn đó quý vị. Có nghĩa là gọi là nhà lửa ở trong kinh Pháp Hoa đó, gọi là nhà lửa mà chúng ta vui nè, vui ở trong nhà lửa nó cháy lúc nào không biết, vô thường chợt đến rồi chúng ta lúc nào không biết, nên lúc đó khi mà bên ngoài đừng gấp bỏ vô trong, bên trong này nếu cái chuyện gì đó mình cũng đừng có đem ra ngoài nói đi nói lại rồi là mình bị tội, nhất là người Phật tử mà chỉ lỗi quý thầy như vậy thì quý vị Phật tử mới phản ánh, vì quý thầy quý cô phạm lỗi thì không lẽ người Phật tử không được quyền nói lỗi hay sao? À, quý vị được chứ không phải là không được quyền nói lỗi, quý vị được, nhưng mà mình trình lên cái người cao hơn cái vị đó đó, mình trình cái sự việc để cái người cao đó có cái cách để mà chữa lại cái vị thầy hoặc là vị cô này để cho tốt hơn. Cái quan trọng nhất là trong cái tâm của mình á, muốn tốt hơn cho cái vị đó, quý vị Phật tử. Nên là Phật tử mà chỉ lỗi quý thầy quý cô thì sẽ mang tội rất là nặng trong những cái trường hợp sau đây. Nếu mà quý thầy quý cô lúc đó phạm lỗi, mà mình đâu phải là nói lúc đó đâu, mà mình nói cái lúc sau này, cái thời gian xảy ra tháng 2, 3 tháng sau, nhằm khi có câu chuyện đó xảy ra 20 năm trước, bây mình giờ mình vẫn nhắc lỗi. Nhưng mà trong nhà Phật có một cái pháp gọi là pháp sám hối, tất cả mọi người đều có quyền sám hối hết, kể cả quý thầy quý cô cũng quyền sám hối hết. Khi sám hối đúng pháp rồi, quý thầy quý cô thanh tịnh, vậy thì 3 tháng sau quý thầy quý cô thanh tịnh là người không có lỗi lầm đó nữa. Nhưng mà mình đem cái lỗi lầm đó ra mình nói, có nghĩa là mình đang chỉ trích một người thanh tịnh, quý vị, mình đang nói lỗi lầm của một người thanh tịnh như vậy, chứ không phải nói một cái người đang phạm lỗi. Hai cái này khác nhau nha, nên là mình bị tội rất là nặng. Lúc đó là ông thầy hoàn toàn thanh tịnh rồi, mà mình đem cái chuyện 3 tháng trước mình lại nói với người khác, như vậy thì đang chỉ trích một vị thầy, một vị cô đang thanh tịnh, như vậy thì mình bị lỗi lầm chứ không phải người đó bị lỗi lầm. Ta đã vượt qua lỗi lầm rồi mà mình ôm cái lỗi lầm đó đi ở trong lòng mình, cuối cùng mình bị tội rất là nặng. Nên là đừng bao giờ phạm cái sai lầm này, mà mình phạm vào Tam Bảo thì tội vô cùng nặng, quý vị Phật tử. Khi mình phạm vào Tam Bảo thì tội vô cùng nặng. Nên là mình thấy cái, nhưng mà sanh ra một điều thứ hai nữa, có những người người ta làm sai mình không dám nói, là trời nói tới tội lắm. Không phải vậy quý vị tử, nói tới nhưng mà nói lúc nào, nói lúc gặp riêng hoặc nói lên cấp trên để mà nói xuống dưới, hoặc là mình tìm cách nào đó mà không tổn thương ai cả. Như vậy thì cái người Phật tử, hai người Phật tử đi ở trong đạo tràng như thế này, rồi cái người kia là bị cái lỗi lầm gì đó, mình đừng có bêu xấu làm mất uy tín của họ, quý vị. Nên đó mình gặp riêng họ mình mới nói, là tôi thấy chị là cấp này là tu tốt lắm nha, thấy lần chuỗi ngày như vậy thì là cũng mấy ngàn sâu, và tụng chú Đại Bi ngày cũng được mấy chục biến. Rồi cái này là phải nói là tôi làm cũng không được như vậy nữa, nhưng mà chị có cái điều hay nói nhiều ở trong đạo tràng quá vô ngồi nghe pháp nói làm nhỏ với tụng kinh cũng ngó qua ngó lại, ngó nhỏ với cái này bị khẩu nghiệp dữ lắm đó, nhưng mà chị tốt 10 cái còn có cái này chưa tốt nè, nên chị bỏ cái này, cái này chị là người số 1 luôn á. Mình nói nhỏ gì ta thông cảm, nói với lòng thương yêu này tự nhiên người ta thông cảm với mình, quý vị. Mà mỗi khi người ta có cái tâm thông cảm thương yêu mình tự nhiên người ta mang ơn mình. Bởi vì cái người mà chỉ lỗi mình, cái người mà nói lỗi mình với tâm thương yêu không làm cho mình mất mặt, người này chính là thầy của mình đó quý vị. Ngày xưa người ta nói sao, thương thì cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nên có cái những người mà người ta tôn dương mình lên, người ta là luôn luôn lúc nào cũng tán thán mình hết, là trời cấp này tu tốt quá, cấp này làm gì cũng tốt quá. Những cái sai lầm của mình không biết, mình đưa lên luôn như diều gặp gió, mình lên trên luôn, ta gọi là chụp hào quang á. Mình chưa phóng hào quang mà người ta chụp trên đầu cái hào quang cho mình, gọi là gì, cái hào quang giả, phải không, đúng không? cái hào quang giả, chứ thật sự mình đâu có hào quang đâu, phải không? Thì đừng bao giờ nhận cái hào quang của ai chụp lên mình cả, quý vị. Đó là cái hào quang giả. Mà hào quang giả thì không bao giờ tồn tại. Cái gì giả không bao giờ tồn tại. Tới cúp điện rồi thì thấy ra cái mặt mình cũng đang thui à, phải không? Đúng không? Hết điện rồi thấy mặt mình cũng đang thui. Tất nhiên là ánh sáng của hào quang mà người ta chụp cho mình, tới chừng mà người ta gỡ xuống rồi thì mình vẫn là mình. Nên cái lời khen của người khác á, nên nhà Phật khuyên chúng ta cũng đừng nên nhận là người ta chụp cái chung hào quang của mình, hào quang giả, đừng có nhận. Nhưng mà mỗi khi người ta chỉ lỗi mình, người ta nói lỗi mình một điều gì đó, mình thấy phải thì mình phải làm sao là người Phật tử á, quý vị? Mình phải cảm ơn họ và mình sửa chữa họ. Cái người nói lỗi mình không có được lợi lạc gì hết, quý vị. Bị người ta ghét thôi chứ không bị lợi lạc gì hết trơn á. À, nên người ta dám chấp nhận để cho người khác ghét, để chỉ lỗi mình, mà cái này là chỉ trong tình thương yêu, chỉ riêng nha, gặp riêng với nhau để mà nói. Nhưng có những người á, những người mà người ta nói riêng với mình vậy đó, mình tự nhiên mình tự ái. À, mình không làm bạn với người đó nữa, tại vì người đó là bao giờ cũng tìm cái lỗi của mình hết, mà người ta ngại ngùng khi người khác tìm lỗi của mình. Có một cái vị đó ở là kinh doanh, doanh nghiệp ở bên ngoài, anh ảnh không có bạn. Lý do là mỗi khi kết bạn với người khác, người khác chỉ cần chê ảnh một câu, một tiếng thôi là tự nhiên anh cắt bỏ, anh kiếm người bạn khác à, quý vị. Nên cả đời anh không bao giờ có bạn. Cái tánh là không thích ai để chỉ lỗi mình cả. Còn nếu mà một người nào là không che giấu tội lỗi của mình thì người đó sẽ chấp nhận người khác chỉ lỗi của mình. Như vậy thì có hai cách. Nếu mà người Phật tử chỉ lỗi của chính mình thì người ta gọi đó là phát lồ sám hối. Ví dụ như mình lên trước bàn thờ Phật, hoặc là trước một vị tôn túc, mình nói là thưa thầy, hoặc là kính bạch linh Đức Phật, là con phạm cái lỗi làm gì ở trong tâm của con và ở ngoài tướng của con. Ngày hôm nay con lỡ chửi người ta một tiếng rất là nặng nề, trong lòng con lúc này là ái náy lắm, rất là ái náy, không biết người ta đau khổ tới cỡ nào nữa. Giờ con xin cúi đầu, xin sám hối với Đức Phật. Nếu Đức Phật có đó, chắc Ngài cũng nói là thôi, con phạm lỗi với ai thì con xin lỗi ta một tiếng trước đi, còn về đây thì hãy lại sám hối Đức Thế Tôn sau. Tại vì mình là đã phạm lỗi với người đó mà, nên trong lòng của họ đã có cái oan trái với mình rồi. Thì cái cách tốt nhất là mình gặp người đó để mình giải cái oan trái này. Cái thắt bút ở tại vị trí này mà mình đem lại vị trí khác mình mở, đâu có được, phải không? Tại cái gút nó ở chỗ đó rồi. À, thì mình đem lại chỗ khác đâu mở, thì mình phải mở chính cái gút ở tại chỗ đó. Như vậy thì mình phải xin lỗi người ta một tiếng, như vậy gọi là sám hối đối với người đó. Nghĩa là mình không che giấu tội lỗi của mình nữa. Lỡ mình làm sai với người đó rồi, sẵn sàng. Có những cái trường hợp là mình không đủ can đảm để mình nói lên, mình nhận lỗi với người đó vì cái tính chất sĩ diện, quý vị. Ví dụ giám đốc đi, lỡ mà làm lỗi lầm với một nhân viên của mình thì không đủ can đảm, không đủ sĩ diện ra để xin lỗi người nhân viên của mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Lúc đó lên trước bàn thờ Phật sám hối, ăn năn sửa chữa, thì cái đó cũng có thể khắc phục về sau. Nhưng cái quan trái giữa cái ông giám đốc này với nhân viên không bao giờ hết được. Có thể là mình hạ mình nhận lỗi, nhưng mà có thể mình là người lớn, mình không cần phải nhận lỗi đâu. Nhưng mà mình chỉ cần nói với nhân viên là bữa đó chú nóng tánh quá, chú có những cái gì đó thôi thì con cũng hoan hỷ. Nói đơn giản vậy thôi chứ đâu cần phải là tôi xin lỗi anh, rồi này nọ làm thủ tục cho nó rườm rà. Cái người nhân viên chỉ cần cái thái độ, chứ không cần cái lời nói hay cái gì cho nó qua Mỹ, hay là làm một cái thủ tục gì cả, quý vị. Nên ở trong cuộc đời này có những khi mà mình không thể nhận lỗi đối với người khác được, thì mình gặp người đó với tấm lòng chân thành, có thể nói những cái lời khác mà qua cái đó ngụ ý là mình đã xin lỗi người kia. Không cần mình phải nói cái lời xin lỗi ra, tại mỗi khi nói lời xin lỗi ra thì mất sĩ diện của mình. Tại vì mình cái bệnh sĩ nó lớn quá, và có những cái vị trí mà mình không thể nói ra được, thì lúc đó mình nói một cái ý khác để mà mình xin lỗi người đó, mà không cần nói lên những cái lời nhận lỗi. Thì người ta cũng biết cái ý của mình, ta hiểu ý của mình, ta cũng chấp nhận tha thứ lỗi. Ta nói không có gì đâu, không có gì đâu, thôi vậy là không có gì thôi chứ biết sao, phải không? Như vậy thì hai bên cùng gặp gỡ vui vẻ với nhau, mà vui vẻ với nhau thì được cái chữ hòa, quý vị. Mà mỗi khi được cái chữ hòa thì ở nơi đó được bình an, mà bình an thì là nhân của cực lạc đó, quý vị. Bình an là sự an ổn của nội tâm, thì cái Một người an ổn nội tâm thì lúc đó mới có cái thiền định ở trong tâm. Còn người nào không an ổn nội tâm thì không bao giờ đi đến thiền định được. Niệm Phật mà không có sự an ổn thì không đi đến nhất tâm bất loạn được. Còn niệm Phật phải có sự an ổn, mà muốn có sự an ổn phải có cái hòa khí ở xung quanh. Mà muốn có hòa khí á, thì cái đầu tiên là chúng ta nhận lỗi về mình. Có nghĩa là mình chỉ lỗi bởi chính mình, mà chỉ lỗi chính mình ta gọi là sám hối. Như vậy thì khi mà mình lên sám hối trước Đức Phật, mình lên sám hối trước Đức Phật có bao nhiêu cách để mà mình sám hối. Vậy thì sám hối có nghĩa là gì? Sám hối có nghĩa là mình không làm những tội lỗi mới, và những cái tội lỗi gì mình đã làm rồi mình biết diệt trừ đi, không tiếp tục nữa. Có nghĩa là ăn năn những cái gì mình đã làm và định hướng trong tương lai cái hướng tốt hơn ở trong tương lai của mình. Như vậy thì sám hối không có nghĩa là mình làm rồi mình làm nữa, rồi tới ngày rằm 30 mình sám là hết tội, rồi mình cứ làm nữa. Như vậy là không phải quý Phật tử. Mà sám hối là từ đây về sau mình nguyện không làm nữa. Nhưng mà nếu lỡ mình nguyện không làm nữa mà mình không thắng được cái mình không thắng được thì mình làm sao quý vị? Mình không thắng được. Ví dụ như là bây giờ mình nói mình không tham, nhưng mà gặp tiền mình cứ tham mà quý vị. Tại vì cái tánh tham là cái gốc nó ở trong tâm của mình rồi. Nó thuộc về, nằm trong tàng thức của mình từ kiếp trước. Nó là bản năng chứ nó không phải là lý trí. Thì cái đó mình phải sám hối dần quý vị. Nhờ vì lý do đó mà ngày rằm, ngày tối 14, tối 30 nào mình cũng sám hối. Để cho gì? Cho nó mòn dần. Gọi là tội mòn như đá mài dao mà. Cái kim và... mà muốn thành kim thì trước hết phải có cục sắt lớn, phải không? Mình mài mòn từ từ. Thì cái tội lỗi của mình đó, nó có hai dạng. Một dạng mình chưa gieo thì mình không gieo, là dạng trong tương lai. Còn dạng đã gieo rồi nó trở thành tập khí thì mình phải mài mòn từ từ, tu tập từ từ nó mới mòn đi được. Như vậy thì mình nói là bây giờ lỡ mình làm rồi, bây giờ mình sám hối rồi nhưng mà mình vẫn làm nữa, nên ta buồn, ta khổ quý vị. Ta buồn khổ là tại sao con muốn tu hành Phật nhưng mà cuối cùng cái ma tâm của con nó cứ nổi lên hoài, nó vẫn làm hoài như vậy. Nhưng mà với sự quyết tâm của mình, cái làm bữa sau nó có thể nhẹ hơn bữa trước quý vị. Cái sự làm của mình á, với cái tâm mình hối hận hơn bữa trước, và cứ làm gì cứ mòn dần đi. Nên cô Liên Hoa Sắc vào thời của Đức Phật á, cô nói là cứ tu đi, lỡ có đọa xuống địa ngục lên tu tiếp. Có nghĩa là cái chí hướng tu hành của mình á không bao giờ thối chuyển. Nhưng cái việc của mình làm có thể mà bị sai lầm này do vô minh, có thể cố ý vô tình, hay là bị một hoàn cảnh nào đó, nhưng mà chúng ta chấp nhận, chúng ta sám hối từ từ nó mòn. Tội không thể mà mình chặt đứt đi một cái một được, mà phải mòn dần dần, ráng tu mòn dần dần. Nhất là làm những cái công đức để cho nó bao bọc xung quanh của mình thì nó có cái bản có cái khả năng làm tội mình mòn nhanh hơn. Vậy thì tội không phải là do Đức Phật tha thứ thì nó hết, là tại vì chúng ta không phải là Đức Phật bắt ta làm tội và Đức Phật phạt ta phải như vậy, mà chính chúng ta làm tội và chúng ta lại bị nhân quả nó tác động như vậy. Thì bây giờ tội gốc ở do đâu mà có? Phải gốc do tác ý của mình mà sanh không? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vì tác ý là sanh, bây giờ tác ý là diệt. Ví dụ như hồi xưa là mình lỡ làm cái việc đó, bây giờ mình sám hối có nghĩa là mình tác ý ngược lại. Sám hối là một quá trình tác ý ngược lại những tội lỗi, những cái lỗi lầm của mình đã gây ra. Thì lúc đó tội gốc ở trong tâm mình nó sẽ mất gốc của tội lỗi, nhưng nhân quả mình phải chịu quý vị. Lỡ gieo nhân rồi mình phải gặp quả, mà quả này mình gặp rồi thì cũng phải chấp nhận cái quả báo này. Như vậy á thì ngày hôm nay là ngày 14, là hàng tháng mà mình sám hối. Để muốn diệt trừ được cái gốc của tội lỗi á thì chỉ có con đường tu tập công đức. Tại công đức là chuyển hóa của nội tâm, tội lỗi là từ nội tâm sanh. Nên lên trước bàn thờ Phật mà mình sám hối để diệt trừ hết tội lỗi không bao giờ hết được quý vị Phật tử. Nhưng mà như vậy thì mình không lên bàn thờ Phật mà sám hối cũng không phải quý vị. Mà cái gốc ở trong tâm mình lên mình trình với Đức Phật, được Phật hộ trì tâm cho con vượt qua những cái tội lỗi này. Còn chúng ta là lại Phật để xin Đức Phật tha thứ là tại vì chúng ta là con của Phật, Đức Phật dạy mà chúng ta không làm theo, nên chúng ta bị lỗi là lỗi chỗ đó. Lỗi là không hành theo pháp của Đức Phật, chứ không phải lỗi là chúng ta lỡ đây ra cái tội lỗi với ai ở bên ngoài đường rồi vô đây xin với Đức Phật, là không phải vậy. Mà mình gây ra tội lỗi ngoài đường là tại vì mình không nghe theo lời Đức Phật, nên con mà cãi cha mẹ thì bây giờ mình chỉ sám hối cái sự việc mình cãi cha mẹ thôi. Còn cái việc mà mình gây lỗi lầm với người khác, mình phải gặp người khác để cho người khác thứ tha mình xin đó. Nên như vậy mới diệt được tận gốc của tội lỗi, chứ không phải là mình đi phạm người khác bên ngoài vô đây xin Đức Phật tha cho mình là hết, là không phải vậy. Đức Phật có thể tha khi mà mình là con của Phật, là Phật tử, mình không nghe lời của Phật. Bây giờ mình nói là xin cho con một lần này, lần sau con sẽ nghe theo, con sẽ hành đúng pháp nhà Phật. Đức Phật dạy nhẫn nhục mà con không biết nhẫn nhục, con lỡ tát ta hàng tát rồi. Như vậy thì con cãi Đức Phật rồi, đúng không? À, như vậy. Nhưng mà tát ta hàng tát, ta thù oán, mình phải gặp người ta mình xin lỗi. Thì cái mà mình cãi lời Đức Phật có thể tha thứ cho mình, nhưng cái tát người ta không tha cho mình, thì ân oán này nó sẽ kéo dài, là cái gốc của tội lỗi không diệt đi được. Vậy muốn xóa được cái này, mình phải giải quyết từ tâm của mình lên trước bàn Phật, sám hối. Có nhiều cách sám hối thì lúc đó mình sẽ học cái bài sám hối riêng. Miễn sao mà cái tâm mình tác ý ngược lại những cái lỗi lầm mình làm, thì tự nhiên cái kia nó sẽ trừ đi. Ví dụ quý vị biết học cái vector không? Vector nó chiếu đây, vector chiếu từ A sang B. Mình cho một vector từ B về A, nó triệt tiêu bằng không. Nghĩa là mình tác một ý ác, bây giờ ý thiện mình tác ý ngược và lợi, thì trong đầu mình sẽ bằng không cái ý ác kia. Có nghĩa là diệt trừ được gốc tội lỗi ở trong tâm của mình bằng cách tác ý thiện. Làm tội lỗi tức là làm điều ác đó. Bây giờ mình tác ý thiện, làm điều thiện, mà tác ý thiện là lên trước Đức Phật để Đức Phật hộ trì tâm cho mình. Mình tác ý thiện, tự nhiên gốc tội lỗi trong tâm nó sẽ mất. Nhưng mà nhân quả làm thì nhân quả phải chịu, nó còn. Cái nhân quả với gốc tội lỗi trong tâm nó khác nhau. Giống như một cái cây nó đã trổ lên rồi, là nhân nó trổ thành quả rồi. Nhưng cái gốc ở phía dưới nè, mình đào gốc nó đi thì tự nhiên trên này nó từ từ nó héo, nó mất luôn à. Như vậy thì mình vẫn chịu cái quả báo, nhưng mà cái gốc của tội lỗi nó mất, thì từ từ cái tâm của mình nó trong sạch. Con trâu đen sẽ biến thành con trâu trắng ở sau này. Còn bây giờ mình muốn mà giúp người khác vượt qua lỗi lầm á, thì quý vị hãy giúp trong tâm thương yêu, nói riêng, gặp riêng, nói với tính cách muốn người đó vượt qua. Đừng bao giờ chỉ trích làm mất mặt người đó. Và muốn nói lỗi ai, trước hết phải khen người đó rồi hay hả nói lỗi. Và gặp tội lỗi không được quyền bỏ mặt. Nếu người đó có nhân duyên với mình, phải tìm cách cho họ vượt qua những lỗi lầm đó mà không tổn thương đến họ. Như vậy quý vị có một cái phước đức, một công đức cực kỳ, giúp người khác vượt qua một lỗi lầm thì tự nhiên mình vượt qua một lỗi lầm. Còn mình chỉ trích chê bai người khác lỗi lầm nào thì mình tự mình vướng vào lỗi lầm đó ở trong tương lai. Như vậy thì ngày 14, ngày 30 mình sám hối là để mục đích gì? Để diệt trừ đi gốc tội lỗi ở trong tâm. Phải không quý vị tử? Như vậy thì cái mà mình gieo tiếp thì nên gieo những điều thiện, suy nghĩ trước, xử lý trước những cái vấn đề, thấy điều đó điều giúp đỡ những người khác, làm cho người khác an ổn, làm cho người khác thanh tịnh, thì những cái điều đó sẽ giúp cho ta an ổn thanh tịnh, thì tự nhiên ta vượt qua lỗi lầm. Còn những cái ta lỡ gieo rồi là nó thành cái tập khí ở trong tâm của chúng ta rồi đó, thì chúng ta dùng thiền quán để chúng ta diệt, có nghĩa là tĩnh lặng của nội tâm. Ví dụ như tâm chúng ta tham ái thì dùng thiền quán bất tịnh, tâm của chúng ta sân giận thì dùng quán từ bi, tâm chúng ta tham lam thì dùng là cái pháp quán là đặt hoàn cảnh ta vào hoàn cảnh người. Ví dụ như mình ăn cắp đồ người ta, mà người ta ăn cắp đồ mình cho mình sao? Mình có phải là mình phải là khổ không? Ví dụ mình mất đồ mình có khổ không? Mình mất đồ mình khổ, tại sao mình lấy của người khác? Nghĩa là mình tham lam muốn vơ vét của người khác để gây đau khổ người khác. Mà nếu người khác tham lam vơ vét như vậy mình bị đau khổ. Vậy thì nhà Phật là mình không muốn mình đau khổ thì mình đừng có gieo đau khổ cho người khác. Chính cái chỗ mà quán là ta và người chẳng khác. Ta và người cũng như vậy, cũng thân, cũng khổ, cũng đau như vậy, thì tự nhiên trong lòng của chúng ta không muốn làm tổn hại người khác. Mà không muốn làm tổn hại người khác, đó là tâm bất hại trong một trong 11 tâm sở thiện của A Tỳ Đàm đó quý vị. Là quán ta và người đặt vào hoàn cảnh mình với người giống như nhau. Người đau khổ thì ta cũng đau khổ, còn người hết đau khổ thì ta cũng hết đau khổ, ngang như nhau. Như vậy thì trong cái sáng chủ nhật hôm nay chúng ta nói với nhau một chút về chỉ lỗi và chỉ trích. Như vậy thì quý vị Phật tử Thấy là như vậy thì đạo tràng chúng ta tụng chú niệm Phật dính dáng gì chỉ lỗi chỉ trích này ở trong cuộc đời. Nhưng mà chính cái chỉ lỗi chỉ trích trong cuộc đời làm cho con người ta đau khổ, gọi là làm khổ nhau đó quý vị. Chỉ có chỉ lỗi với chỉ trích thôi, nhưng mà mình xử lý làm sao cho nó đúng, đúng chánh pháp, đúng theo tinh thần của nhà Phật, tự nhiên nhà mình có hòa khí an vui à. Và đạo tràng cũng vậy, tự nhiên đạo tràng có hòa khí an vui thì lúc đó chúng ta niệm Phật trì chú mới được thành công. Còn không có an vui mà trong lòng chúng ta kình chống với nhau, người này xăm soi người kia chỉ trích người nọ, người nọ nói lỗi người kia, rồi cuối cùng mình muốn niệm Phật, muốn trì chú cũng không làm được. Với tính như vậy, tính chất cực kỳ quan trọng như vậy, thì chính những cái điều mà mình làm cho đạo tràng an vui, làm cho nhà mình an vui, đó chính là chân sám hối rồi đó quý vị Phật tử. Tại vì mình làm ban niềm vui cho người khác, chứng tỏ làm gì lợi ích chúng sanh. Mà cái người nào phát tâm gì lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích cho mình, thì cái ích kỷ của mình mất đi, thì gốc của đau khổ mất đi, đó chính là chân sám hối đó. Đó là bỏ ác trở về thiện, chuyển quyển thành thành chân. Như vậy chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là câu là thầy mới trả lời đó. Ai cho biết được niệm A Di Đà Phật với Nam Mô A Di Đà Phật câu nào đúng, tại sao? Trả lời Nam Mô A Di Đà Phật với A Di Đà Phật hai câu là giống nhau mà đều đúng. Thì A Di Đà Phật là học danh của Đức Phật A Di Đà, và Nam Mô là nghĩa là quy về tưởng nhớ đến ngài. Hai câu là giống nhau. Cái câu đó có hồng danh Phật A Di Đà không? Con Nam Mô A Di Đà Phật á? Như vậy thì mình niệm tới hồng danh câu nào có hồng danh là đúng hết á. Như vậy là cho chàng pháo tay. Rồi cái câu thứ hai là bây giờ là đặt ra một cái tình huống là bây giờ có đi đạo tràng, nhưng mà cái người bạn đạo của mình á vào ở trong đạo tràng ngồi nghe pháp hay ngủ gục. Bây giờ mình thấy đó là cái lỗi, nhưng mà mình không biết làm sao nói sợ người ta giận, là cô tu chưa chắc lạ gì cô nói tôi này nọ. Nhưng mà mình muốn cho người đó đừng có ngủ gục, tại vì ngủ gục ở trong đạo tràng là tánh hôn trầm á quý vị, sẽ bị quả báo đấy. Nên mình muốn cho cái người bạn mình vượt qua. Như vậy thì mình phải làm sao giúp người đó vượt qua, mình phải chỉ lỗi như thế nào mà đừng có thấy nó là chỉ trích. Hành trì lúc nào cũng tốt hết mà lúc nào cũng ngủ gục, có sao hành trì tốt được. Lúc đó ra tự ái dữ lắm mà nghe, chê muốn chê mình ngủ gục mà khen là hành trì tốt. Tức khen những cái nào mà nó không dính tới cái ngủ gục, hiểu không? Không dính cái lỗi của người ta, khen cái điều khác đó. Trời ơi cô là lên tụng kinh cái giọng hay lắm chẳng hạn vậy, phải không? Cái gì mà nó đừng có dính tới ngủ gục, chứ nói hành trì tốt là nó dính tới ngủ gục, phải không? Hành trì mà đang ngủ gục mà sao tốt được. Lúc đó người ta giận đùng đùng đùng lên ra, giờ cô muốn chê tôi ngủ gục phải không, muốn bôi nhỏ tôi phải không, này nọ. Nhưng mình khen, kiếm những cái nào mà đừng có dính tới cái mình chê khen, thì lúc đó người ta hoan hỷ. Cái mục đích đó là để cho tâm người ta hoan hỷ, mà hoan hỷ người ta sẽ đón nhận mà người ta không có nổi sân. Còn tâm người ta không hoan hỷ, tất nhiên mình làm như thế nào cho người ta hoan hỷ trước cái đã, thì từ cái hoan hỷ đó mình mới nói lỗi của người khác. Mà nói lỗi thì không được nói lỗi với đông người, không được là làm cho người ta mất uy tín. Như vậy thì nó sẽ ổn. Cho chàng pháo tay.